Vũ thần chúa tể, chương 2283, này một vị là góc truyện audio.com, thiên hỏa điện, ở vào đan tháp đỉnh cấp, thủ vệ xâm nghiêm, đan tháp bên dưới mấy tầng thủ vệ còn không thế nào nghiêm mật. Chỉ cần là luyện dược sư liền có thể tùy ý đi đi lại lại. Nhưng càng lên cao, trông coi trình độ lại càng cao, đặc biệt cao nhất mấy tầng. Có trọng binh gác, đồng thời có đan tháp bí bảo phong tỏa. Mặc dù là tần trần tu vi thông thiên, muốn xông vào trong cũng cần hao tổn tốn nhiều sức lực. Nhưng có Âu Dương Hồng Quang mang theo tự nhiên không trở ngại. Lão tổ, đó chính là thiên hỏa điện khí tức sao? Đi tới một nửa, Âu Dương Na Na bỗng nhiên ngẩng đầu. Bởi vì nàng cảm giác được trên đỉnh đầu có một cổ rất khí tức cường đại. Vô ý thức đem tinh thần lực mở rộng, hướng về phía trên tầng trệt dò xét đi. Nhưng nàng tinh thần lực rất nhanh thì bị ngăn cản xuống. Ở trong đan tháp, phân bố trận pháp, mặc dù là cửu phẩm luyện dược sư tinh thần lực, cũng rất khó thẩm thấu nhiều cự ly xa. Dù vậy, Âu Dương Na Na vẫn là cảm thụ được. Lên đỉnh đầu ở trong đan tháp, ẩn chứa có một cổ vô cùng kinh khủng lực lượng, để cho trong cơ thể nàng chân hỏa truyền đến một trận không hiểu rung động. Phảng phất tại hướng về đỉnh đầu cổ khí tức kia triều bái. Thiên hỏa điện, tần trần so Âu Dương Na Na càng thêm rõ ràng cảm thụ được cổ lực lượng này. Trong ánh mắt toát ra vẻ cảm khái. Cổ hơi thở này, hắn quá quen thuộc. Đúng là thiên hỏa điện trong vô số kinh khủng hỏa diễm khí tức. Mà ở những ngọn lửa này trong, tần trần còn cảm thụ được một cổ đặc biệt khí tức. Cổ hơi thở này nhất truyền ra ngoài. Tần trần trong thân thể thanh liên yêu hỏa nhảy lên kịch liệt lên. Phảng phất tại này thiên hỏa điện trong, có vật gì đó, dẫn tới thanh liên yêu hỏa kích động. Hơi thở này. Chẳng lẽ là thiên hỏa điện trong truyền thuyết đạo hỏa diễm? Tần trần ánh mắt lập lòe tinh mang. Na na, đừng đánh dò quá lâu. Đan tháp ở vào chư thiên vạn giới bao phủ phía dưới. Ngươi nếu là mạnh mẽ dò xét, sẽ bị chư thiên vạn giới bắt được. Sẽ chọc tới không tất yếu phiền toái. Âu Dương Hồng Quang cảm thụ được Âu Dương Na Na lan tràn ra tinh thần lực. Mở miệng nhắc nhở, vâng, lão tổ, Âu Dương Na Na vội vàng thu hồi tinh thần lực, chư thiên vạn giới là đan tháp chí bảo, có khả năng cảm nhận trong hư không hết thảy ba động. Nàng tự nhiên không dám ở đan tháp làm càn, nhưng đối với thiên hỏa điện chờ mong, dĩ nhiên là càng sâu một phần. Đi thôi. Âu Dương Hồng Quang mang theo tần trần cùng Âu Dương Na Na tiếp tục hướng ở trên càng đến gần. Mấy thân thể người trong rung động liền càng ngày càng mãnh liệt. Tần trần trong cơ thể thanh liên yêu hỏa cũng là càng ngày càng hưng phấn. Không có sai, có thể đưa tới thanh liên yêu hỏa như vậy ba động. Chỉ sợ cũng chỉ có một đóa hỏa diễm đi. Nguyên lai thiên hỏa điện trong truyền thuyết dĩ nhiên là thật. Tần trần hít sâu một hơi, nghe đồn, thiên hỏa điện trong có một loại cực nghịch thiên hỏa diễm. Là năm đó đan tháp thiên hỏa điện thành lập thời điểm. Thiên hỏa điện người sáng lập chỗ bỏ vào trong, là thiên hỏa điện hạch tâm vật. Sau đó kèm theo đan các phát triển, liên tục có kỳ dị linh hỏa đưa thiên hỏa điện trong. Thiên hỏa điện càng ngày càng phồn vinh, nhưng truyền thuyết kia trong hỏa diễm. Nhưng lại chưa bao giờ có người từng thấy. Tần trần kiếp trước, từng nhiều lần đã tiến vào thiên hỏa điện. Đối thiên hỏa điện không gì sánh được quen thuộc. Nhưng là thủy chung chưa tìm được cái gọi là truyền thuyết hỏa diễm. Nhưng lúc này đây, trong cơ thể hắn thanh liên yêu hỏa lại có nhẹ nhẹ rung động. Ngọn lửa thông thường, tuyệt đối không cách nào đưa tới loại tình huống này. Tần trần trong lòng hiện ra vẻ hưng phấn. Có thể để cho thanh liên yêu hỏa đều hưng phấn hỏa diễm. Lại sẽ là ngọn lửa gì? Tần trần một chuyến nhanh chóng đi tới thiên hỏa điện chỗ tầng trệt. Đứng lại, cửa bảo hộ lập tức đi tới. thấy là Âu Dương Hồng Quang đại sư, lập tức chắp tay hành lễ nói: "Nguyên lai là Âu Dương phó các chủ, bất quá nơi đây là Thiên Hỏa Điện trọng địa, bất kỳ người nào không có thủ dụ không được đến gần. Âu Dương phó các chủ nên biết quy củ." Âu Dương Hồng Quang trong tay xuất ra nhất đạo thủ lệnh, nói: "Đây là Đan Các Hạ phát thủ lệnh, ta Âu Dương gia Âu Dương Na Na thánh nữ muốn cảm ngộ Thiên Hỏa Điện khí tức, mấy vị tránh ra đi." "Phải." Chứng kiến thủ lệnh, rất nhiều bảo hộ lập tức tránh ra một con đường. Âu Dương Hồng Quang nhảy tới trước một bước, mang theo Âu Dương Na Na cùng Tần Trần muốn đi tiến nhập. "Chậm đã, Âu Dương phó các chủ, này một vị là..." Bảo hộ thủ lĩnh cau mày nhìn Tần Trần: "Đây là lão phu chỗ thu đệ tử Đan Sinh, muốn cùng nhau đi vào." Âu Dương Hồng Quang trầm giọng nói: "Chuyện này, Âu Dương phó các chủ, điều này tựa hồ có chút không hợp quy củ chứ? Tuy là Âu Dương Hồng Quang có thủ lệnh, nhưng chỉ là Âu Dương Na Na thánh nữ thủ lĩnh, Âu Dương Hồng Quang là phó các chủ tự thân tiến nhập cũng không tính, còn mang theo một người cùng nhau tiến nhập. Điều này làm cho bảo hộ thủ lĩnh tức khắc làm khó." Âu Dương Hồng Quang mỉm cười: "Hình phi à, người ta Đan Các cũng không có thiếu ngày tháng chứ?" "Vâng, đã có gần 200 năm." Hộ vệ này thủ lĩnh nhìn như không thấy già, lại là một gã cường giả cấp cao nhất, là Đan Các tối lão bài bảo hộ một trong. "Không đúng vậy, không có chấn thủ trọng yếu như vậy Thiên Hỏa Điện. Người đã cũng là lão nhân, tự nhiên sẽ hiểu ta Âu Dương Hồng Quang làm người. Người này là ta Âu Dương Hồng Quang đệ tử. Tuy là Thiên Hỏa Điện quy củ nghiêm khắc, nhưng chúng ta chỉ là tại Thiên Hỏa Điện ngoại cảm ngộ Thiên Hỏa Điện khí tức mà thôi. Hơn nữa còn có thủ lệnh, mà tiến vào Thiên Hỏa Điện, nhất định phải có các chủ đại nhân lệnh bài cùng chìa khóa. Chẳng lẽ ngươi còn sợ chúng ta phá hoại Thiên Hỏa Điện hay sao?" Âu Dương Hồng Quang cười nói: "Chuyện này..." Hình phi do dự một chút, cuối cùng nói: "Ba vị xin mời." Âu Dương Hồng Quang dù sao cũng là Đan Các phó các chủ. Đúng như hắn từng nói, mấy người chỉ là tại Thiên Hỏa Điện ngoại cảm ngộ, không có các chủ đại nhân chìa khóa. Mặc dù là Âu Dương Hồng Quang cũng vào không được Thiên Hỏa Điện, lại có cái gì tốt lo lắng đây? "Chuyện của tôi, nét, hắn chỉ là một gã võ giả thôi. Tại Đan Các sinh tồn, cùng một ít cao tầng làm quan hệ tốt, cũng là thập phần cần phải." "Vậy thì cảm ơn." Âu Dương Hồng Quang cười chắp tay một cái, đi vào tầng này, mà hình phi nghiệm chứng sử dụng lệnh sau, mở ra phía sau đại môn. Tức khắc một cổ nóng bỏng khí tức theo đại môn sau tuôn trào ra. Một lần cảm ngộ thời hạn là một ngày. Một ngày sau, mặc kệ cảm ngộ như thế nào, ba vị đều phải đi ra. "Những quy củ này Âu Dương phó các chủ ngươi nên đều biết." Giọng nói rơi xuống, hình phi đóng cửa lại, cầm Tần Trần ba người ngăn cách ở bên trong. Từng hiện tại Tần Trần ba người trước mặt là một tòa to lớn hắc đồng một dạng đồ sộ đại điện. Trên đại điện điêu long nóc vẽ, khắc vô số trận văn cùng chim bay cá nhảy, hùng hồn bá đạo. Mà ở Tần Trần ba người ngay phía trước có một tòa cửa đồng. Cửa đồng trên điêu khắc vô số cấm chế cùng trận văn, quang mang chớp nháy, nóng bỏng khí tức tại mảnh không gian này quanh quẩn. Trong không khí hỏa diễm nguyên tố trước đó chưa từng có nồng nặc, hỏa hệ quy tắc điên cuồng oanh nhiễu. Tần Trần bọn họ hiện tại vị trí hiện thời còn chưa phải là Thiên Hỏa Điện bên trong, chỉ là Thiên Hỏa Điện cùng bên ngoài một cái tầng ngăn cách mà thôi. Nhưng mặc dù là nơi này, nóng bỏng hỏa diễm khí tức cũng đủ để cho võ đế trở xuống cao thủ chỉ khoảng nửa khắc hóa thành than cốc. "Na Na, ngươi ở nơi này cảm ngộ đi." Âu Dương Hồng Quang hướng về phía Âu Dương Na Na nói tiếng, sau đó hướng về phía Tần Trần nói: "Ngươi cũng chứng kiến, Thiên Hỏa Điện tuy là thì ở phía trước, Nhưng không có các chủ đại nhân chìa khóa. Tần Trần khoát khoát tay. Tại Âu Dương Hồng Quang cùng Âu Dương Na Na ánh mắt nghi ngờ trong. Đi tới Thiên Hỏa Điện trước cửa đồng. Tay phải chậm rãi sờ về phía Thiên Hỏa Điện đại môn. Chú ý, Âu Dương Hồng Quang lập tức thất thanh kêu sợ hãi. Cách chương.